Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn bàn long.us, và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Sở Dương im lặng đứng trên đỉnh núi. Đại tuyết khôn cùng bao phủ lấy toàn bộ không trung. Thế gian mênh mông, tựa như cũng chỉ còn lại có một mình hắn. Hắn đứng đó nhìn ngọn núi phía đối diện, đã được một đêm rồi. Hắn vẫn đứng tại nơi đây, không hề suy xuyển, không một ai biết trong lòng hắn đang suy nghĩ điều gì. Đối diện chính là phòng lôi mai, đoàn cửu kiếp kiếm thứ năm đang ở nơi này. Kiếp trước, Sở Dương cũng đã nuốt hận tại nơi đây. Tại nơi này, dùng máu trong tim ta, phá hủy đi vạn kiếp, khiến cho thời gian nghịch lưu, hết thảy, bắt đầu lại từ đầu. Nhưng nơi đây cũng là giấc mộng đau đớn nhất của hắn. Ở nơi này, hắn đã gặp phải sự phản bội đau đớn nhất một kiếp. Chỉ hữu một đời Mạc Thiên Cơ. Ở nơi này, vì muội muội đã phục giết mình. Bởi đó đối với mình mà nói là thiên y vô phùng. Đó là lần đầu tiên Sở Dương cảm nhận được sự lợi hại của Mạc Thiên Cơ thần bàn quỷ toán, và cũng là một lần cuối. Mãi cho tới sau khi sống lại, Sở Dương mới chính thức hiểu ra Mạc Thiên Cơ sở dĩ giết mình chính là vì muội muội hắn Mạc Khinh Vũ. Khinh Vũ. Sở Dương đứng giữa tuyết trắng đầy trời, từ hồ lại nhìn thấy Khinh Vũ của kiếp trước. Một thân hồng y đứng giữa đại tuyết liên tục không ngừng, nhẹ nhàng nhảy múa. Ánh mắt thê lương, dung mạo thê diễm. Sở Dương, kiếp này ta chỉ múa vì một mình ngươi mà thôi. Đó là lần đầu tiên Khinh Vũ múa vì mình. Nhất Vũ tâm đã say. Kiếp này vì quân Mạc Vũ, ngàn năm tâm không đổi, vạn chết không oán hận. Cả đời không Khinh Vũ, Nhất Vũ cả đời khổ. Cho nên tên ta là Mạc Khinh Vũ. Ta không Khinh Vũ, nhưng ta Nhất Vũ chính là một đời. Sở Dương si ngốc mà đứng. Đúng, ngươi đẹp hơn kiếm. Kiếm nào có thể đẹp hơn ngươi? Cho dù là cửu kiếp kiếm cũng không bằng. Sở Dương lẩm bẩm nói. Trong lòng Sở Dương chỉ có một loại cảm giác. Khinh Vũ kiếp trước, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày quay về. Hay là Mạc Khinh Vũ hiện tại, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày sẽ tìm lại được ký ức của kiếp trước. Từ khi Mạc Khinh Vũ có giấc mộng kia, Sở Dương đã có loại cảm giác này. Hắn đang chờ đợi Mạc Khinh Vũ quay về. Bởi vì hắn có rất nhiều lời không thể nói với người khác, cho dù là Mạc Khinh Vũ hiện tại cũng không thể nói. Chỉ có Mạc Khinh Vũ của kiếp trước mới có thể hiểu được mình, mới có thể biết mình, mới có thể chân chính minh bạch, mới biết cả đời mình khổ sở, chiến đấu là vì cái gì. Cũng chỉ có Khinh Vũ của kiếp trước mới có thể tha thứ cho mình thôi. Chỉ có Khinh Vũ của kiếp trước, chân chính, nói với hắn một câu. Ta tha thứ cho ngươi. Sở Dương mới có thể buông xuống tảng đá trong lòng, cởi bỏ gút mắt cuối cùng. Khinh Vũ kiếp này xinh đẹp đáng yêu, ngoan ngoãn, tình sâu ý đậm đối với mình. Sở Dương có đôi khi cũng đã nghĩ. Ta đã bù đắp được kiếp trước rồi. Nhưng cứ mỗi một lần hắn đối diện với nội tâm mình, thì hắn lại nhận ra là không. Không hề bù lại. Làm hại là Mạc Khinh Vũ kiếp trước. Kiếp này cho dù có bồi thường Khinh Vũ hiện tại một vạn lần, nhưng mà tổn thương kiếp trước thì vẫn tồn tại, không phải là mơ. Cái kết này cũng chỉ có Sở Dương của kiếp trước, Khinh Vũ của kiếp trước thì mới có thể phá giải được. Nhưng Sở Dương lại sợ Mạc Khinh Vũ quay về. Bởi vì hắn biết mình đã không còn nguyên vẹn, không phải là Sở Dương của kiếp trước. Mình kiếp này tuy khổ, tuy đau, tuy luôn luôn vùng vẫy, nhưng không thể phủ nhận một điều. Kiếp này coi như thiếu niên đắc chí, thuận buồm xuôi gió. Một đường cho tới nay, không tới 20 tuổi, đã tiến thân kiếm thánh cửu phẩm định phong. Thành tựu này, mặc dù vẫn nhỏ bé, không có gì đáng kể so với đại năng, nhưng trên tài cửu trọng thiên đại lục này đã là đệ nhất từ xưa tới nay. Mình vẫn cố gắng kiềm chế, nhưng thiếu niên thành danh, cho tới thành tựu huy hoàng của ngày nay, mình thật sự không có nửa điểm đắc ý, thì đúng là chỉ có lừa quỷ mà thôi. Hơn nữa, tình cảm hiện giờ cũng đang rối như mớ bòng bong. Tối thiểu, trong cựu kiếp không gian, hiện tại còn có một ô thiên thiến. Về tình, về lý, về đạo đức, về trách nhiệm, mình không thể nào vứt bỏ được. Hướng chi, nội tâm mình cũng không muốn, không nỡ vứt bỏ. Tại hạ Tam Thiên, còn có một vị cân quắc đế vương, dùng sự trong sạch để cứu lấy mạng sống mình. Lặng lẽ mang thai, sinh con cho mình. Lặng lẽ nuôi nấng hài tử lớn lên. Nếu như còn cô phụ nàng, thì mình còn là người sao? Bất kể là thiên thiến hay là thiết bộ thiên, đều chưa từng nghĩ dùng tình cảm của bản thân để trói buộc mình. Cũng chưa bao giờ nghĩ tới dùng cái gọi là lương tâm trách nhiệm để chê ước mình. Các nàng lặng lẽ trả giá, thậm chí chưa bao giờ yêu cầu hồi báo. Nhưng mà bản thân của Sở Dương, một khi biết được chuyện này, lại không thể không đối mặt. Thân là nam nhân, có một số trách nhiệm, đến chết cũng phải gánh. Hưởng chi, còn có một tự tà tình. Sở Dương khẽ cười khổ. Tự tà tình và hắn bắt đầu không có tình cảm gút mắt. Ở cùng nàng, hắn luôn luôn bị ngược đãi, từ hồ chưa bao giờ trở mình được. Nhưng hắn rất hưởng thụ loại cảm giác này. Đương nhiên, không phải là cảm giác bị đánh kia. Hắn cũng không phải là kẻ thích bị ngược đãi, mà là ở cùng với nàng, không hiểu tại sao lại có cảm giác dựa dẫm rất an toàn. Đây là một loại tâm lý, cũng không phải bởi vì mình nhỏ yếu. Sở Dương tin tưởng, cho dù tương lai có một ngày tu vi mình vượt qua tự tà tình, loại cảm giác này cũng sẽ không thay đổi. Đây là một loại tâm lý ỷ lại của một nam nhân đối với mẫu tính của nữ nhân. Sở Dương không nói rõ được, nhưng mà cái cảm giác này từ khi nào đã biến thành vướng bận, biến thành tình yêu nam nữ. Nói không rõ, kể không hiểu. Sở Dương không biết, tin tưởng bản thân của tự tà tình lại càng hồ đồ. Mặc dù không nói rõ, không có bất cứ hứa hẹn nào, nhưng một câu trước khi tự tà tình đi. Tha nhật vân đoan nhược tương kiến, thình quân giang nam tạo lạc hoa. Tạm dịch. Ngày khác như gặp lại, thịnh quân giang nam quét hoa rơi. Câu này cũng đã biểu lộ rõ tâm tình của nàng rồi. Đối với lần gặp gỡ trong tương lai, tự tà tình chính như ba chữ đó, chỉ hy vọng chứ không tin. Sở Dương tâm loạn như ma. Nếu như Mạc Khinh Vũ của kiếp trước thật sự quay về, mình phải nói với nàng như thế nào đây? Khinh Vũ, kiếp trước ta thật sự có lỗi với nàng. Ta có phụ nàng, ta muốn dùng kiếp này bù đắp cho nàng. Nhưng mà kiếp này ta không chỉ yêu nàng, mà đã yêu thêm nhiều người khác. Mấy lời này nghe sao mà quá vô sỉ. Sở Dương hiện tại chỉ suy nghĩ một chút, cũng đã cảm thấy mình cực kỳ vô sỉ rồi, là tội ác tày trời. Mặc dù hiện tại ba vợ bốn nàng hầu là chuyện bình thường, toàn bộ đại lục đều công nhận quan điểm này, thậm chí ngay cả Ô Thiên Thiến, Tần Bảo Thiền và Mạc Khinh Vũ đều tán thành chuyện này. Nhưng mà bản thân Sở Dương vẫn cảm thấy trong lòng không chấp nhận được. Kiếp trước tuy có phụ Mạc Khinh Vũ, nhưng mà trong lòng từ đầu cho tới cuối đều chỉ có một mình đối phương thôi. Kiếp này biến thành cục diện như hiện nay đã là không thể nào buông tay. Điều này đối với người khác mà nói, có lẽ tất cả đều vui. Nhưng đối với Mạc Khinh Vũ mà nói thì tuyệt đối là bất công. Nếu như Mạc Khinh Vũ kiếp trước quay về, chỉ cần một câu cũng có thể khiến cho mình hoàn toàn không còn chút mặt mũi nào. Người nói kiếp trước có lỗi với ta, kiếp này muốn bồi thường cho ta. Thì ra, ngươi là cắt vụn tim ngươi thành nhiều mảnh, chỉ cho ta một mảnh trong số đó. Coi như là bồi thường cho ta sao? Tùy vì tính cách của Mạc Khinh Vũ kiếp trước và tính cách của Mạc Khinh Vũ kiếp này đều tuyệt đối sẽ không nói như vậy. Nhưng cho dù Mạc Khinh Vũ không nói, chẳng lẽ bản thân hắn lại không có suy nghĩ? Sở Dương à, người nói kiếp trước, kiếp này phải bù lại tiếc nuối của kiếp trước, bồi thường cho người yêu thương ngươi. Nhưng người đang bù đắp như vậy sao? Ai, tâm một người thật sự có thể cùng toàn tâm toàn ý yêu nhiều người như vậy sao? hắn vạn phần nóng nảy muốn tới phòng lôi thai. Nhưng khi khoảng cách chỉ còn trong gang tấc, thì hắn lại ngơ ngác đứng đó cả một đêm. Bản thân cũng không biết suốt một đêm này mình đã suy nghĩ những điều gì. Tóm lại là trong lòng rối như mớ bong bong, không biết như thế nào mới có thể giải quyết. Kiếm Linh hóa thành một cái bóng hư ảo, hiện thân giữa đại tuyết mênh mông, đứng cùng với Sở Dương. Thật lâu nhưng không hề quấy rầy hắn. Hắn biết tâm tình Sở Dương giờ khắc này, bất cứ sự an ủi nào đều không có ý nghĩa. Sinh tử chi địa, tự sinh chi địa, hà có thể không cảm khái. Thật lâu sau, Sở Dương thở ra một hơi thật dài, mới phát hiện ra, toàn bộ nửa thân dưới đã bị chôn vùi trong đại tuyết rồi. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, thì thào nói. Tuyết rơi thật lớn, không biết tâm của Mạc Khinh Vũ có lạnh hay không. Kiếm Linh trầm mặt nói, cho dù có lạnh, cũng có thể sưởi ấm. Sở Dương gật đầu, khẽ thở hắt ra một hơi. Chỉ mong ta có thể sưởi ấm cho nàng. Gật đầu nén đi cảm xúc xuống tận đáy lòng, sau đó nói, đi thôi, chúng ta đi phòng lôi thai. Kiếm Linh phát ra một tiếng cười không rõ ý nghĩa, nhẹ nhàng lướt theo Sở Dương. Hai bóng người nhẹ nhàng bay hướng về phía đỉnh núi đối diện, lăng không mà bay tới. Tại Cửu Trọng Thiên, Vân Hải, phòng lôi thai nhất tuyến thiền. Cửu Trọng Thiên hướng Tây Bắc, đại nhất tuyết địa, thượng khả tiếp phong lôi, xuất nhập nhất tuyến thiền. Sở Dương rốt cuộc cũng đã tới phong lôi sơn. Trong truyền thuyết xa xưa, đây chính là nơi phong thần cùng tôn thần quyết chiến. Nghe nói lúc đó hai vị đại chiến mấy tháng, bất phân thắng bại. Về sau, hai người bắt tay giảng hòa, nhưng lại chia cả ngọn núi thành hai nửa. Ở giữa là một vách núi rộng 10 trượng, dài mấy trăm trượng. Vách núi hai bên đều dựng đứng thẳng tắp cho tới tầng đáy. Vách núi này chính là đệ nhất kỳ cảnh Cửu Trọng Thiên Tây Bắc nhất tuyến thiền. Nếu như đứng dưới vách núi ngẩng đầu nhìn lên, chỉ khi có vạn dặm trời quang mới có thể nhìn thấy được nhất tuyến thiền quang. Nếu như ở giữa có bất cứ ngăn trở nào, vậy lại nhìn không thấy. Nhưng bao nhiêu năm qua, ở trên hai vách núi dựng đứng này, thậm chí ngay cả một ngọn cỏ cũng không có mọc được. Vách núi bên này chính là cuồng phong gào thét, vách núi bên kia quanh năm ẩn hiện tiếng sấm. Ở chính giữa vách núi lại có một cây cột đá thẳng tắp dựng thẳng từ dưới đáy mà lên, cách cao vạn trượng mà chỉ có đường kính 3 trượng, từ trên xuống dưới tròn xoe. Đây vốn là chuyện tuyệt đối không thể xuất hiện. Cao như vậy, bán kính như vậy, đừng nói là đá, cho dù là tinh thần thiết, chỉ sợ một cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể thổi bật cả gốc. Nhưng cây cột đá này vẫn đứng sừng sững nơi này, mấy chục vạn năm lù lù bất động. Ở trên đỉnh cao nhất của cột đá lại lớn ra một chút, nối liền hai vách núi lại với nhau. Ở trên vách núi nhất tuyến thiên này bỗng không dựng lên một cái thạch thai, chu vi hơn 10 trượng. Giống như hai cự nhân đang giằng co, muốn chiến đấu. Nhưng lại có một người gầy gò đứng giữ, hai tay vươn ra, tách hai người ra. Tòa thạch thai này nối liền với hai vách núi, nhưng lại khiến cho bản thân nó một bên tiên gió vù vù như bão táp gió lốc. Bên kia lại không có một chút tiếng gió nào, chỉ có tiếng sấm ẩn hiện, điện quang chớp động. Đây chính là la lịch của phòng lôi thai. Sở Dương đứng trên vách núi, nhìn xuống phòng lôi thai quen thuộc, cảm khái, lắc lắc đầu cười. Ai, kiếp trước kiếp này, cảnh còn người mất, chỉ có phòng lôi thai là vẫn còn như trước. Giờ phút này thiên địa đóng băng, bất kể là vách núi hay là phòng lôi thai giữa vách núi đều bị băng tuyết bao trùm. Nếu là người bình thường, bất cẩn trượt chân một cái thì chỉ có nước chết không có chỗ chôn. Sở Dương nhìn xung quanh có chút hoài niệm, sau đó nói. À, lúc trước, Mạc Thiên Cơ đứng tại đây. Còn người vây công ta, địa điểm mai phục chính là nơi này. Là nơi này, nơi này. Tổng cộng là có 9 nơi. Thói quen kiếp trước của ta, nếu là hốt hoảng chạy bừa, bình thường đều sẽ lựa chọn hướng đông. Cũng chính là nơi đó. Sau khi ta chạy tới chỗ đó, liền gặp phải đợt phục kích thứ nhất, sau đó thay đổi phương hướng, gặp phải đợt phục kích thứ hai. Liên tục thay đổi 6 lần phương hướng, không lần nào không gặp phải mai phục. Vì vậy, ta mới lui về phong lôi thai. Sau đó mới phát hiện ra, trừ mấy phương hướng ta xông đến, mấy vị trí khác, địa phương khác, không ngờ không hề có nhân thủ mai phục. Sở Dương mỉm cười, thản nhiên nói. Có thể thấy được, Mạc Thiên Cơ kiếp trước hiểu quá rõ tính cách ta, tới một mức độ tinh chuẩn rồi. Thật sự là làm khó cho hắn. Tại loại thời điểm như vậy, không chỉ phải tính toán mỗi một bước đi của ta đây, hơn nữa còn phải căn cứ vào tu vi ta, tìm nhiều người như vậy tới chôn cùng ta. Sở Dương lắc đầu cười khổ. Kiểm Linh đánh giá một chút nơi này, nhìn không được, phải than thở một tiếng. Ai quả thật là lợi hại. Nơi này nhìn như tuyệt địa, nhưng chỉ cần khinh công đạt tới một cảnh giới nhất định, chỉ cần tung người một cái là có thể lên trên vách núi. Hơn nữa, vách núi hơn 10 trượng, có thể lựa chọn bất cứ nơi nào để dừng chân. Nếu như có thể vây chết một người tại nơi này, hơn nữa, đó còn là một cao thủ khinh công, có thể nói là khó hơn lên trời. Nhưng mà Mạc Thiên Cơ không ngờ không lãng phí một điểm nhân lực nào, đã có thể bức Sở Dương phải quay trở về phòng lôi thai. Kế hoạch như vậy, tự tin như vậy, tâm cơ như vậy, quả thật là quá đáng sợ. Nhìn địa hình hiểm ác trước mặt, Sở Dương ngẩng đầu, hé miệng ngậm lấy một bông tuyết giữa không trung, sau đó hỏi. Kiểm Linh, người có cảm ứng được gì không? Dù sao, đây cũng là tình báo kiếp trước, mình cũng phải khảo chứng nhiều lần mới xác định được nơi này. Nhưng bây giờ rốt cuộc còn hay không thì vẫn chưa thể nào nghiệm chứng. Ai, đúng như vậy chính là nơi này. Ta đã cảm ứng được khí tức của Kiếm Thị. Kiếm Linh hưng phấn nói. Kiếm Thiệt, đoạn cựu kiếp kiếm thứ năm, không ngờ là Kiếm Thiệt sao? Sở Dương hỏi. Đúng, người xem hai vách núi này, sừng sững đối diện nhau, còn giống với một người đang há miệng hay không? Mà cuộc đá ở giữa chính là phòng lôi thai, giống với đầu lưỡi của người hay không? Kiếm Linh chỉ ngón tay sau đó nói. Sở Dương nghe thì nhíu mày, đánh giá một hồi lâu, mới miễn cưỡng gật đầu. Quả thật rất giống. Hắn thầm nghĩ, mẹ kiếp, nếu không phải nói từ trước, ai có thể nghĩ tới cái vách núi này lại là miệng người. Còn mẹ nó, người khổng lồ cỡ nào mới có thể há miệng rộng đến như vậy. Tưởng tượng như vậy, Sở Dương nhịn không được, cười một cách quái dị. Kiếm Linh buồn bực nói, người cười cái gì? Sở Dương nghiêm túc, à ta nghĩ, nếu đây thật sự là miệng người, vậy thân thể người này phải lớn bao nhiêu? Kiếm Linh trầm tư một chút, sau đó nói, ai, ta không biết được. Sở Dương ngưng trọng. Nói như vậy, liền sinh ra một vấn đề. Là vấn đề gì? Sở Dương nhíu mày. Nếu như người này là nam, vậy thì lão bà hắn thì sao? Có thể chịu được sao? Kiểm Linh nghẹn họng trần trối nhìn hắn. Sở Dương tiếp tục lảm nhảm. Nếu như người này là nữ nhân, vậy lão công của nàng làm sao đây? Phải lớn thế nào mới được chứ? Ai da, nam nhân đáng thương. Chắc chắn là sẽ xấu hổ tiếp phát điên, muốn tự sát mà thôi. Kiểm Linh nghe thì trợn mắt há hốc miệng, rốt cuộc suy sụp cúi đầu không nói gì. Vào giờ khắc này, Kiểm Linh hiểu rõ ràng được một đạo lý. Vì sao Sở Dương có thể là vị cựu kiếp kiếm cuối cùng mà người khác không thể? Bởi vì lối suy nghĩ của hắn căn bản là không thuộc về nhân loại. Mình vĩnh viễn không thể nào theo kịp tốc độ suy nghĩ của hắn. Mấy vị cựu kiếp kiếm chủ tiền nhiệm sau khi lấy được cựu kiếp kiếm đều nghĩ là sau khi luyện thành thần công nên làm cái gì, làm như thế nào. Tóm lại đều khao khát tương lai. Nhưng mà cái con người này ở trong thời khắc quan trọng như vậy, chuyện tình nghĩ tới, phương hướng cân nhắc, không ngờ lại vớ vẩn như vậy. Thật khiến cho người ta dở khóc dở cười, chỉ hận không thể nào tán một quyền vào cái bản mặt vô sĩ của hắn. Đang muốn phát biểu hai câu cảm khái, đã nghe thấy kiếm chủ đại nhân dùng một loại thanh âm rất kỳ quái, nói. Đi thôi, thời khắc quan trọng như thế này, sao người cứ ngây ra? Não người rốt cuộc có phát triển hay không? Lúc này mà còn suy nghĩ vẩn vơ, thật sự là cực kỳ ngu ngốc. Sở Dương vừa lắc đầu vừa chỉ trích. Thật không hiểu nổi ngươi, não ngươi đúng là không phải não của nhân loại, quá mức không bình thường. Lắc đầu, không ngờ hắn còn lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Bộ dáng giống như đang nói, người không bình thường, làm bạn với người thật sự là một sự sỉ nhục. Kiếm Linh cho dù là một hồn thể, nhưng giờ khắc này thì cũng chỉ muốn cuồng phun máu tươi. Còn mày đó, chúng ta rốt cuộc là ai không bình thường? Phiền người nói rõ ràng cho ta. Không biết làm sao, Kiếm Linh đành mang theo một bụng tức, phiêu diêu bay theo. Kiếm chủ đại nhân đã quay trở về vô cùng nghiêm túc, căn bản không cho hắn thảo luận vấn đề vừa rồi, lập tức nói. Đêm dài lắm mộng, hiện tại người lập tức tra xét xem Kiếm Thiệt rốt cuộc giấu ở nơi đâu. Kiếm Linh hừ một tiếng, đành phải cẩn thận tra xét. Trong đan điền, kiếm tiêm, kiếm phong, kiếm nhận, kiếm cách đang bay vờn xung quanh một tia hồng mông chân ti. Đột nhiên lại đình chỉ bay lượn, tự động tổ hợp lại. Ngay cả kiếm cương vẫn luồn vờn xung quanh bốn mảnh kiếm cũng lập tức dừng. Sau đó kiếm tiên hướng về phía trước, không ngờ từ trong đan điền của Sở Dương vọt ra. Sở Dương có thể cảm nhận được một cách rõ ràng, bốn đoạn cửu kiếp kiếm trong cơ thể vào thời khắc này đều tràn đầy một loại cảm xúc mừng rỡ như điên. Từ hồ sinh tử huynh đệ thất lạc mấy vạn năm, sắp tới giờ khắc được gặp lại nhau, mà hiện tại chúng đã sinh ra cảm ứng lẫn nhau rồi. Sự thật từ hồ cũng là như vậy. Kiếm Linh tra xét một chút, chỉ xuống dưới chân, sau đó khẳng định. Ở nơi này. Sở Dương nhíu mày. Nơi này không phải là đào tung hết lên chứ. Có chút tiếc nuối nhìn kỳ cảnh thiên địa như thế này. Một cây cột đá sừng sững mấy vạn năm. Kỳ cảnh như vậy, vì mình lấy kiếm thiệt ra, chỉ sợ là không còn tồn tại nữa rồi. Kiếm Linh gật đầu, sau đó thản nhiên nói. Một cây cột đá đứng sừng sững mấy vạn năm như vậy, chỉ cần dựa vào một chút đá nối liền hai vách núi thì tuyệt đối không thể nào chống đỡ được phong lôi. Khả năng duy nhất chính là phía dưới có thiên tài địa bảo tồn tại. Cũng chỉ có bậc thiên tài địa bảo mà cả thiên hạ thiết tha mơ ước mới có thể dùng sinh mệnh lực của mình bảo vệ cột đá mấy vạn năm bất hủ. Thiên tài địa bảo, chẳng lẽ... Tinh thần Sở Dương chấn động. Kiếm Linh gật đầu thật mạnh, trong mắt lộ ra ý cười. Nếu như ta phỏng đoán không sai, chỉ sợ một trong cửu đại kỳ dược sắp xuất thế. Sở Dương lập tức hít sâu một hơi, trong mắt tỏa ra quang mang chói mắt, liếm liếm môi nói. Đây cũng không phải là ta muốn hủy hoại kỳ cảnh nha, mà là lễ vật trời xanh ban tặng, không thể nào không lấy nha. Kiếm Linh cười nhạt, quá vô sỉ. Không phải người vẫn lấy nghịch thiên làm nhiệm vụ của mình hay sao? Sở Dương thẹn qua hóa giận. Cho dù ta muốn nghịch thiên, nhưng ta lại không nghịch thiên, không nghịch thiên tài địa bảo nha. Kiếm Linh hoàn toàn tắt tiếng. Sở Dương trầm mặc một chút, bình ổn cảm xúc trong lòng, rốt cuộc lật bàn tay. Cửu kiếp kiếm gần như là hoàng hô, nhảy nhót vọt tới lòng bàn tay. Một kiếm chém ra, huyền băng đã đông cứng, không biết bao nhiêu vạn năm qua, rắc một tiếng đã khai mở. Sở Dương đá ra một cước, bàn bàn hai tiếng. Hai khối huyền băng lớn như tòa núi nhỏ đã rơi xuống phòng lôi thai, lộ ra mặt đá màu nâu. Sở Dương đang muốn chém xuống một kiếm, đột nhiên ồ lên một tiếng. Vừa rồi hắn phát hiện, mặt đá dưới chân vừa rồi hình như thay đổi một lần nhan sắc. Từ hồ biến thành màu vàng, nhưng ngưng thần nhìn kỹ, lại không thấy biến hóa gì. Đá có biến sắc không? Sở Dương hỏi. Kiếm Linh ngây ra, gì chứ? Con người này hiển nhiên không nhìn thấy. Sở Dương không nói gì, soạt soạt soạt, liên tục ba kiếm. Lập tức trên phòng lôi thai, đá bay tán loạn, tiếng gió vù vù, tiếng sấm vang vọng. Nhưng mà kiếm của Sở Dương là giống như đồng loạt chém đứt phòng lôi. Phòng lôi thai thường trảm phòng lôi. Hắn vươn tay trái áp sát vào mặt đá, đột nhiên nhấc lên. Một tảng đá lớn dính chặt vào trong lòng bàn tay. Bị hắn nhấc lên, vung tay, mang theo tiếng gió sấm động, ầm ầm rơi xuống vực sâu. Tảng đá hắn nhấc lên chính là ở giữa phòng lôi chi lực, vừa nhấc lên, bên trái lập tức sét đánh ầm ầm, bên phải cuồng phong gào thét. Wow, lực lượng thật là thần kỳ. Sở Dương cảm thán một tiếng, hai chân đóng đinh trên mặt đá, giống như bàn thạch, không chút lưu tình, liên tục chém xuống bảy tam kiếm. Đá vụn không ngừng ầm ầm rơi xuống vách núi. May mắn là nơi này hoang vu vắng vẻ. Hơn nữa còn là đại tuyết phong sơn. Nếu không động tĩnh lớn như vậy, nhất định sẽ khiến cho người ta chú ý. liên tục mấy chục tảng đá lớn bị hắn ném xuống. Ba một tiếng, khối đá nối liền hai vách núi rốt cuộc cũng đứt rời. Hai bên trái phải, giống như hai cái bàn là lớn, từ trên không trung ầm ầm ngã xuống. Duy chỉ có một cây cột đá thẳng tắp, hai bên không có chỗ dựa. Trên đỉnh cột đá chỉ có một mình Sợi Dương. Chuyện này thật là còn mẹ nó kích thích. Sợi Dương đứng trên cột đá, mất đi đầu nối hai bên cố định. Cột đá đã bắt đầu lắc lư, hơn nữa biên độ lắc lư càng lúc càng lớn. Giống như một cây gậy trúc nhỏ bé đang bị bão lốc giày vò, nghiêng ngã không ngừng. Từ đó có thể cảm nhận được tư vị của Sở Ngự Tòa đứng trên đỉnh cây trúc này. Nếu không phải là tu vi hắn cao cường, giờ phút này chỉ sợ rằng đã sớm bị quăng ra ngoài. Ai, việc này thật đúng là người thường không có làm được. Sở Dương vừa lắc lư trái phải, vừa hạ thủ không ngừng. Động tác của hắn càng lúc càng nhanh. Sợ khiến cho cây cột đá đổ ập xuống, mình muốn tìm kiếm lại mất công. Đương nhiên, quan trọng nhất là nếu như đổ, thiên tài địa bảo bên trong nhất định sẽ bị phá hủy. Điều này khiến cho Sở Dương phi thường đau lòng. Thành âm bang bang bang không ngừng vang, chấn động sơn cốc. Chỉ bằng thời gian mấy hơi thở gấp, Sở Dương đã nhuộm thế như chẻ tre, hạ xuống 40 trượng. Một kiếm chém ngang, phi thân lên. Một cước đam mấy tảng đa lớn mấy trượng, sau đó lại đắp xuống mặt đá phẳng lì. Rốt cuộc, một đường chém xuống 200 trượng, tình huống rốt cuộc cũng có biến hóa mới. Sở Dương rõ ràng cảm nhận được chất liệu đá bắt đầu trở nên tinh mịn hơn. Hơn nữa, còn có một tính mềm dẻo. Bề mặt cắt ngang cũng mịn, giống như bùn động mấy trăm năm. Hơn nữa, càng tiến sâu xuống phía dưới, gió thổi càng lúc càng lớn hơn. Tiếng sấm ẩn hiện, càng thêm cực kỳ trầm trọng. Từng tiếng chân thực, giống như nổ ngay tại trong lòng. Uy thế như vậy, khiến ngay cả kiếm linh cũng hoảng sợ trong lòng. Bởi vì tình huống như vậy, lịch đại cựu kiếp kiếm chủ trước kia đều chưa từng trải qua, nhưng kiếm linh cũng thấy không thể trách được. Từ khi đi theo vị kiếm chủ đại nhân này, mọi sự kiện có chuyện nào là trước kia từng xảy ra chứ? Từ đoạn cựu kiếp kiếm thứ nhất cho tới bây giờ, mỗi một bước của vị kiếm chủ đại nhân này đều mang cho mình cảm thụ là loại trải nghiệm hoàn toàn mới. Sở Dương vẫn một mực vùi đầu cật lực. Biên độ lay động của cột đá càng lúc càng to lớn hơn, nghiêng hẳn về phía bên này, sau đó lại bật ngược trở ra, ngã về phía bên kia. Tự hồ như đang có người không tiếc giá nào cũng phải xô đổ cây cột đá này. Nhưng bất kể ra sao, Sở Dương đều đứng vững trên đỉnh của cột đá, giống như mọc rễ vậy. Kiếm quang trong tay chớp động sáng tối không ngừng. Tiếp tục hơn 50 trượng, chất liệu đá càng ngày càng tinh tế. Về sau đã hoàn toàn dung thành một thể, ngay cả một chút bụi cát hay là dấu vết dung hợp gì đều không thể nhìn ra. Tiếng gió càng nhanh, tiếng sấm càng trầm. Sở Dương mắt điếc tai ngơ, mặc kệ hắc y bay phần phật trong gió, chỉ vùi đầu cật lực. Cuối cùng, cựu kiếp kiếm phát ra một tiếng ngân vang vui mừng, toàn thân tỏa ra một loại quang mang lạnh lẽo, tiếp đó lại chuyển thành nóng rực. Cảm giác trầm ổn đột nhiên dâng lên trong lòng của Sở Dương. Hắn một cước đã bay tảng đá dưới chân, lập tức nhìn thấy một điểm quang mang rực rỡ đột nhiên xuất hiện. Rất ngắn, cũng có chút mảnh mai, so với thần kiếm là càng nhỏ hơn một phần, nhưng lại chớp động quang mang, một cổ khí tức trầm ổn cổ xưa tràn ngập chung quanh. Khi phát hiện mấy đoạn cựu kiếp kiếm kia, chúng đều rất kích động, từ hồ muốn nhảy dựng lên reo hò chúc mừng. Nhưng mà đoàn kiếm thiệt này gặp được lão huynh đệ xa cách vạn năm, không ngờ lại cứ nằm đó không có nhúc nhích. Quang mang trên mình chớp tắt không thôi, biểu hiện ra sự kích động của nó, nhưng mà bản thân nó lại không hề nhúc nhích, rất rụt rè mà cũng có thể là rất ổn trọng. Khi nhìn thấy đoàn kiếm thiệt cổ xưa này, trong lòng Sở Dương không hiểu sao lại đột nhiên nhớ tới khí chất của Động Vô Thường, loại trầm ổn hào hùng. Cũng nhờ tới khí chất của Mạc Thiên Cơ, loại tự ti nắm mọi thứ trong tay. Còn có bộ dáng trầm mặc ngạo nghễ của Ngạo Tà Vân. Cựu kiếp kiếm, kiếm thiệt, rốt cuộc cũng đã xuất hiện. Kiếm thiệt là bộ phận bao quanh kiếm bính. Xuyên suốt chuôi kiếm không hiện lộ ra ngoài, không thể công kích, nhưng lại chính là căn bản của kiếm. Một thanh kiếm nếu không có lưỡi kiếm thì sẽ bị chém gãy rất nhanh. Nếu như kiếm thiệt cùng với loại kiếm bính, còn có kiếm thân hợp thành một thể, cứng rắn có thừa, nhưng mà mềm dẻo thì không đủ. Cho nên kiếm thiệt là căn bản của kiếm, hoàn toàn xứng đáng. Sở Dương áp chế kích động trong lòng, cúi người xuống, bàn tay nhẹ nhàng cầm ly kiếm thiệt, loang thoáng cảm nhận được từ hồ có một tia ý niệm đang muốn vấn an mình. Xin chào kiếm chủ đại nhân. Nhưng khi Sở Dương cẩn thận lắng nghe, là phát hiện đó chỉ là ảo giác của hắn thôi. Cửu kiếp kiếm trên tay tự động giải thể. Kiếm tim, kiếm phong, kiếm nhận, kiếm cách bay vờn xung quanh kiếm thiệt không thôi. Kiếm thiệt trầm mặc huyền phù giữa không trung, quang mang trên thân chớp sáng liên hồi. Kiếm cương là bộ phận đầu tiên dung nhập với kiếm thiệt. Lập tức, kiếm tim, kiếm nhận, kiếm phong, kiếm cách từ hồ cũng nhận được hiệu lệnh, mạnh liệt bổ nhào tới. Kiếm thiệt chớp động quang mang, trầm tĩnh trôi nổi giữa không trung, phát ra ý niệm triệu hoán. Kiếm cách lao vụt tới, lập tức bám vào, thương một tiếng, kiếm cách cùng kiếm thiệt dung nhập thành một thể, sau đó là kiếm phong, kiếm nhận, kiếm tìm, đều lần lượt tìm được vị trí. Một thanh cửu kiếp kiếm bỗng nhiên thành hình. Hư ảnh của cửu kiếp kiếm trong đan điền Sở Dương đã có một nửa biến thành thực chất. Đoạn cửu kiếp kiếm thứ năm huyền phù ngay trước mặt Sở Dương. Sở Dương nhẹ nhàng vươn tay, cầm lấy bộ phận kiếm thiệt, lập tức cảm nhận được cảm giác huyết mạch tương liên, đột nhiên cũng cảm giác được cửu kiếp kiếm tự hồ đã biến mất một phần thân thể mình, không thể nào phân tách ra. Sở Dương thử vận lên cửu trọng thiên thần công, truyền vào trong cửu kiếp kiếm, rõ ràng cảm giác được kiếm thiệt khẽ rung. Tiếp theo, cửu kiếp kiếm ngân vang một tiếng vui mừng tới cực điểm. Trong lòng Sở Dương đột nhiên hiện ra bốn câu thơ. Tàn phong ẩn quang già vị ương, vận trù duy ác nhật nguyệt trường, ninh tường nhất sinh toàn ẩn một, khước hoáng thành tiêu sắc lục cuồng. Lập tức trong não hải của Sở Dương bỗng nhiên xuất hiện một bóng người, cầm trường kiếm trong tay đang chậm rãi vũ động, chính là bốn chiêu kiếm pháp của kiếm thiệt, đoạn cửu kiếp kiếm thứ năm. Sở Dương ngưng thần ghi nhớ, giờ khắc này tâm không có tạp niệm. Kiếm Linh cũng đang ngưng thần nhìn Sở Dương, chú ý tới trạng thái tinh thần của Sở Dương. Dần dần, Sở Dương cũng hiểu được công dụng và cách sử dụng bốn chiêu thức này, trong lòng không khỏi tán thưởng một tiếng. Kiếm thiệt luôn luôn được xưng là căn bản của kiếm, quả nhiên không phải là không có đạo lý. Đối với lý giải của Sở Dương mà nói, kiếm thiệt giống như một bàn tay ẩn mình trong bóng tối, không có hiện ra ngoài. Nhưng bàn tay đó là nắm giữ lực lượng giết chóc đỉnh cấp thiên hạ, là thanh kiếm sắc bén nhất. So sánh với kiếm sát nhân mà nói, đáng sợ nhất chính là bàn tay đó mới đúng. Chiều thứ nhất, tàn phong ẩn quang già vị ương, nghĩa cũng như tên, đó là ẩn thân trong bóng tối, chấp thời cơ hành động. Đây là một chiêu bí mật, tùy thời có thể bất cứ từ bất cứ phương vị nào, phương hướng nào toàn lực đánh ra, tuyệt đối không có bất cứ góc chết nào. Chiều thứ hai, vận trù duy ác nhật nguyệt trường, cũng giống như chiều thứ nhất, nhưng lại có thêm một chút khả năng nắm giữ được cục diện của trận đấu. Một chiêu này có thể gia tăng phạm vi công kích lên gấp 10 lần. Không chỉ địch nhân, mà ngay cả chiến hữu huynh đệ xung quanh đều có thể bị một chiêu này bao phủ lấy. Chiều thứ ba, ninh tường nhất sinh toàn ân một, giống như hắc ám trước sáng sớm, sau khi chuẩn bị xong tất cả sắp đánh ra, một chiêu này đem tất cả khí cơ, sát khí, bao gồm cả sinh cơ thần niệm và khí tức của kiếm chủ, che giấu hoàn toàn, giống như sự bình tĩnh, quỷ dị, đáng sợ trước khi cơn bão ập tới. Chiêu thứ tư, khước hoáng thành tiêu sát lục cuồng. Sau khi có ba chiêu kia làm khởi động, đột nhiên bão phát ra như lôi đình, tự như bầu trời hoàn toàn sụp đổ, tự như đại địa hoàn toàn nứt vỡ. Tất cả sức chiến đấu hoàn toàn bạo phát gấp hai lần bình thường, giết chóc điên cuồng. Một chiêu này hoàn toàn xuất kỳ bất ý, nhưng uy lực lại là lớn nhất trong bốn chiêu. Đây tuyệt đối là bốn chiêu kiếm pháp âm hiểm, độc địa nhất của cửu kiếp kiếm pháp. Âm hiểm, dạo quyệt, độc ác, quỷ dị như vậy, khiến cho vị kiếm chủ đại nhân Sở Dương này lý giải xong, cũng phải đổ mồ hôi lạnh đầy lưng. Sau khi Sở Dương nhớ kỹ bốn chiêu kiếm pháp này, cửu kiếp kiếm đột nhiên biến mất trên tay hắn. Sở Dương thật kinh ngạc, cái kiếm thiệt này đúng là không biết nghe lời. Đây là thói quen của kiếm thiệt, đi xem chỗ ở trước. Các huynh đệ của nó tiếp nó thăm nhà mới mà thôi. Kiếm Linh trợn trắng mắt. Quả nhiên, chờ một lúc lâu sau, kiếm quang chợt lóe, cửu kiếp kiếm tự động xuất hiện trên tay của Sở Dương. Sở Dương có thể cảm nhận được một cảm giác sung sướng nhàn nhạt từ trên thân của cửu kiếp kiếm truyền đến. Tựa hồ kiếm thiệt đang nói cũng không tệ, miệng cưỡng coi như vừa lòng. Ai, tỏ vẻ kinh ý từ đáy lòng với kiếm chủ đại nhân, kèm theo một lời xin lỗi. Tà kháo! Sở Dương trong lòng thầm mắng một tiếng. Đan điền của ca mà ngươi còn không hài lòng, vậy thì trong thiên hạ này ai có thể cho nhà ngươi vừa lòng đây chứ? Chuyện này đoán chừng chắc là không rồi. Kiếm thiệt như đã chui ra, Sở Dương đương nhiên không chịu buông tha. Hắn đưa tay sờ sờ kiếm thiệt, cảm giác rất trơn mịn, tựa hồ như rất mềm mại, nhưng trên thực tế lại cưng răng tới mức khiến người ta giận sôi người. Sở Dương cảm giác được cho dù là tinh thần thiết cũng chưa chắc đã cứng hơn cái kiếm thiệt này, nhưng nó là cơ khiến cho người ta có một loại cảm giác rất mềm mại và êm ái. Hơn nữa, bên trong mềm mại êm ái, không ngờ còn có phong lôi ẩn hiện. Sở Dương tài nâng cửu kiếp kiếm, từng khối đá lớn bị hắn đá xuống thâm cốc. Lấy được kiếm thiệt rồi, Sở Dương đã không còn cố kỵ, nốc một ngụm rượu Tuyết Lệ Hàn đã lưu lại, là nốc thêm hai ngụm Sinh Linh Tuyền Thủy, bắt đầu làm việc, tinh thần phân chấn hơn gấp trăm lần. Lần này thì không còn cố kỵ gì rồi, cứ một kiếm là một tảng đá lớn mấy trượng bị chém bay, đá xuống. Một đường đi xuống, không ngờ vẫn là loại đá này, liên tiếp chém xuống 500 trượng, không ngờ cũng vẫn như vậy, không chút biến hóa. Với tuổi vị dạng dài của Sở Dương cũng không nhịn được mà cảm thấy mệt. Không phải tất cả đều là đá chứ? Sở Dương ngẩng đầu, đã không nhìn thấy sắc trời đâu, chỉ có đại tuyết đầy trời vẫn không ngừng rơi, không khỏi buồn bực lẩm bẩm một câu. Trên không thấy đỉnh, dưới không thấy đáy, phải chém tới khi nào? Tuyệt đối là không đâu, nhất định là có đồ tốt. Kiếm Linh khẳng định như đinh đóng cột. Được rồi, ta làm. Cho dù chém một mạch vạn trượng, trực tiếp chém xuống dưới đáy, cho dù không có gì ta cũng làm. Sở Dương nghiến răng nghiến lợi, hung hãn tiếp tục. Lại qua chừng hai canh giờ, miệng Sở Dương gần như méo sạch, không phát hiện ra gì, miệng mình đúng là có tiềm chất mỏ quà đen. Hai canh giờ, mình tiến một mạch xuống gần 2.000 trượng, không ngờ vẫn chưa thấy gì. Hiển nhiên, cây cột đá này đã bị mình chém mất một nửa rồi, biến đổi lắc lư, không ngờ là không còn lớn. Còn bà nói chứ, rốt cuộc là cái gì, không ngờ là giấu kỹ như vậy. Sở Dương chửi ầm. Cũng may là cửu kiếp kiếm, bằng không là cái khác, chỉ sợ ngay cả mặt đào của Động Vô Thương cũng phải nát bét. Rốt cuộc là cái quái gì đây? Kiếm Linh chậm rãi nói. Hơn nữa, cho dù là chí tôn, cũng xé không được. Tinh thần Sở Dương lập tức chấn động, không sai, với độ cứng và sức nặng của cột đá này. Cho dù chí tôn có lực bài Sơn Đạo Hải, cũng không thể nào dịch chuyển toàn bộ cột đá này được. Xốc lại tinh thần, một đường cuồng chém, mà lúc này một chém đã là 50 trượng. Liên tục 300 kiếm, Sở Dương khóc không ra nước mắt, phát hiện. Cái mỏ quả đen của mình hiện lên thật rồi, bởi vì hắn đã có thể nhìn thấy mặt đất. Ta thật sự chém rớt cả vạn trượng rồi. Sở Dương có chút choáng váng. Đúng lúc này thì dị biến đột nhiên phát sinh. Tại trong một khắc Sở Dương hạ kiếm xuống, trên cột đá đột nhiên vang lên tiếng cuồng phong gào thét. Gió giờ khắc này đã biến thành cơn lốc. Vù một tiếng, vừa mới chém xuống một tảng đá nặng mấy vạn cân. Sở Dương còn chưa kịp một cước đá xuống, không ngờ đã bị cơn lốc trực tiếp hất văng ra ngoài. Tiếp theo, một thanh âm thanh thúy vang, rắc rắc ầm ầm. Ngay ở trước mặt Sở Dương, một tia chớp chói mắt đột nhiên phóng lên. Điện quang rực sáng, không ngờ chiếu xạ lên hai vách núi rồi lập tức phản chiếu. Sở Dương vừa mở to mắt nhìn, lập tức hét thảm một tiếng, vội vàng đưa tay che mắt. Chỉ thấy trên mặt tảng đá bị chém ngang, xuất hiện hai đạo quang mang chói mắt. Thế gian có một quang mang gọi là cực, cực hạn chi quang, mà hai đạo quang mang này lại có thể xưng là cực trí quang. Sở Dương liếc mắt nhìn qua một cái, vừa lúc hai đạo quang mang một xanh một trắng bùng phát quang mang. Bất ngờ không kịp đề phòng, hai mắt Sở Ngự Tòa lập tức chỉ còn lại một màu trắng xóa, vội vàng nhắm mắt, chỉ cảm thấy khóe mắt không ngừng chảy ra nước mắt. Trong lúc nhất thời, hai mắt đau xót vô cùng, không ngờ không thể mở ra. Bên tai chỉ nghe thấy tiếng Kiếm Linh nói năng lộn xộn, kinh hỉ tới cực điểm. Trời ơi, không ngờ là thứ này. Trời ơi, thật không ngờ. Sở Dương càng nghe, trong lòng càng cảm thấy ngứa ngáy. Nhưng hai mắt như thế nào cũng không thể nào mở ra được. Đành phải hỏi. Kiếm Linh à, đây rốt cuộc là cái gì? Kiếm Linh rung giọng nói. Đây là đồ tốt cực phẩm, đứng hàng thứ hai trong thiên địa cửu đại kỳ dược. Rốt cuộc cũng gặp được nó tại nơi đây. Trời của ta ơi! Bây giờ mới vào chính đề, rõ ràng là quá kích động rồi. Sở Dương thầm khinh bỉ trong lòng, đồng thời bản thân hắn cũng cố gắng vận công khôi phục hai mắt. Rốt cuộc cũng có thể hé ra một chút, vội vàng nhìn lại, chỉ thấy trên mặt cắt ngang của tảng đá này, hai khối ngọc đang mặt đối mặt giằng co nhau. Một khối thanh mang chớp sáng tiên gió vù vù, một khối thì bạch sắc điện quang chớp động tiếng sấm ẩn hiện. Đúng vào lúc này, phía trên khối ngọc thanh sắc đột nhiên tỏa ra cường quang cho mắt, đồng thời trên khối bạch ngọc sắc cũng tỏa ra một đạo thiểm điện mãnh liệt. Vẫn có thể cảm giác được hai đạo cường quang vừa bạo phát liền lập tức va chạm mãnh liệt, lần lượt lướt qua đối phương, nhào tới vách núi hai bên. Tiếp theo, trên vách núi bên trái, cuồng phong gào thét bay ra, hất tung tất cả tuyết động cũng lên trên không trung. Còn trên vách núi bên phải, tầng đạo thiểm điện phi vũ tung hoành, tiếng sấm ẩn hiện nổi lên không ngừng. Sở Dương chấn kinh ha hốc miệng, có mấy khối đá nhỏ bay thẳng vào trong miệng mà vẫn không có phát giác. Thì ra, tất cả thiên địa dị tượng của Phong Lôi Thai, Phong Lôi Sơn đều xuất phát từ hai mảnh ngọc nhỏ nhỏ này. Sở Dương rốt cuộc nói ra được, khép miệng, rắc một tiếng, mấy cục đá bị hai hàm răng hắn nhai nát, vội vàng phun ra. Miếng ngọc nhỏ nhỏ, đây không phải là miếng ngọc, người nhìn kỹ đi rồi hãy nói. Kiếm Linh suy một tiếng, Sở Dương nhìn lại một cách cẩn thận, chỉ thấy hai miếng ngọc bội, một xanh một trắng này, không ngờ giống như lay động, giống như đang di chuyển, ai không đúng, là lưu động. Đây là ngọc cao. Cũng giống như huyền băng ngọc cao của người, nhưng năng lượng bên trong lại không chỉ mạnh hơn một bậc. Kiếm Linh thản nhiên nói. Đây là ngọc cao gì? Sở Dương chấn kinh hỏi. Đây chính là Phong Lôi Thiên Tâm, danh là Càn Khôn Ngọc Cao. Cho dù là trong Cửu Trọng Thiên Khuyết, cũng chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Không nghĩ tới, Cửu Trọng Thiên Đại Lục này lại biến thành một trong cửu đại kỳ dược. Kiếm Linh trầm giọng nói. Phong Lôi Thiên Tâm, Càn Khôn Ngọc Cao. Sở Dương rốt cuộc không có hiểu mồ tê gì. Thật tình đây là lần đầu tiên hắn nghe được cái tên này. Không hiểu thì thôi. Ta chỉ nghĩ vận khí của người thật sự là khiến ta không biết phải nói gì đây. Kiếm Linh có chút hâm mộ, ghen tị nói. Ngay cả khuôn mặt của hồn thể cũng méo xèo rồi. Điểm tốt của Sở Dương chính là chỗ này. Chỗ nào không hiểu tuyệt đối sẽ không ngại học hỏi kẻ dưới. Đương nhiên, hỏi xong thì sẽ tận lực bồi tiếp qua cầu rút ván. Truyền thuyết viễn cổ, thiên có tâm có hồn, mà thiên chi tâm đã chính là âm dương giao hòa, Càn Khôn tương phùng, phòng lồi kết hợp, đã chính là thiên tâm. Kiếm Linh lại chậm rãi giảng giải tiếp. Phòng lồi thiên tâm này hiện tại chính là Càn Khôn ngọc cao, đợi đến khi phòng lồi kết hợp hòa tan thành một thể, đã chính là phòng lồi thiên tâm. Hắn nhìn Sở Dương sau đó trầm giọng nói tiếp. Thường thiền chi tâm. Cho dù trong lòng đã sớm có chuẩn bị, Sở Dương cũng bị tin tức này khiến cho chấn kinh, trước mắt sao bay loạn xạ. Thường thiền chi tâm. Trời đất ơi! Kiếm Linh có chút ngượng ngùng. Kỳ thật, chỉ là một loại hình dung. Hình dung sự lợi hại của thứ này mà thôi. Không sao, ta tin là được. Sở Dương mặt mày hớn hở nhìn phòng lồi thiền tâm trước mắt. Quản nó là truyền thuyết hay là không truyền thuyết, sau này ai bảo nó không phải, ta đánh hắn. Kiếm Linh là một lần nữa tắt tiếng, thứ này thu như thế nào đây? Sở Dương khiêm tốn hỏi. Hắn thử dùng ý niệm chi lực thu vào cửu kiếp không gian. Kết quả là hai khối ngọc này chẳng coi hắn ra cái gì, không hề nhúc nhích. Người lấy tay trái làm dương bắt lôi ngọc, tay phải làm âm bắt phong ngọc, hai tay cùng phát tách chúng ra, có thể thu vào cửu kiếp không gian. Kiếm Linh nói, chú ý nhất định phải nhanh nha, nhất định phải thực hiện cùng lúc, nếu không. Còn chưa dứt lời, Sở Dương đã đưa tay ra, một tay bắt lấy lôi ngọc, tay còn lại thì chộp lấy phong ngọc. Ai, thật mềm mại, thật là mịn màng, từ hồ có thể biến thành bất cứ hình dạng bất đồng nào. Sau đó một khắc, oanh một tiếng, hai lòng bàn tay Sở Dương lập tức cháy khét lẹt. Đào Tiên Mức nhảy dựng, vội vàng phủi phủi hai tay, miệng không ngừng suýt xoa. Hỗn đản, sao người không nói nhanh một chút, khiến ta bị sét đánh rồi. Kiếm Linh cười hớn hở, vui sướng khi người khác gặp họa, ai đáng đời. Sở Dương nhảy dựng một hồi, vội vàng lấy thuốc trị thương ra rồi nuốt xuống. Đúng vào lúc này, đáy cột đá phòng lôi thai đột nhiên chậm rãi trầm xuống, mãi cho tới khi ngang bằng với mặt đất. Kiếm chủ đại nhân, phúc lợi của người tới rồi. Kiếm Linh nói. Phúc lợi ư? Sở Dương ngạc nhiên. Đó, xem dưới chân đi. Kiếm Linh hất hàm. Sở Dương cúi đầu nhìn, chỉ thấy mặt đất dưới chân mình đang chậm rãi xuất hiện những khe hở lì tì như tóc. Khe nứt càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhanh hơn, rốt cuộc lộ ra một cái động hẹp, chỉ đủ cho một người trôi qua. Đây chính là thông đạo duy nhất ra vào Hạ Tam Thiên và Trung Tam Thiên. Trước khi đoạn cửu kiếp kiếm thứ 6 tới tay, chỉ có nơi này mới có thể ra vào. Hơn nữa chỉ có mình người mới ra vào được thôi. Kiếm Linh nói, đây cũng là thiền tâm chi lộ. Sở Dương kích động. Từ nơi này, ta có thể tới Trung Tam Thiên, tới Hạ Tam Thiên. Không sai, bất quá, người phải chú ý. Chỉ có 3 tháng thời gian. Hơn nữa, khi thông qua thiền tâm chi lộ, hồn thể như ta phải ngủ say, không thể nào giúp đỡ người gì đâu. Kiếm Linh nói, Sở Dương liên tục gật đầu. Không sao, với tu vi của ta hiện nay, nếu như ở Trung Tam Thiên và Hạ Tam Thiên, mà còn cần người hỗ trợ, thì đúng là đập đầu chết cho xong đi. Kiếm Linh dặn dò. Ngàn vạn lần chớ quên, chỉ có 3 tháng, nhớ lấy, sau 3 tháng phải quay về. Chỉ cần chậm trễ một khắc, hậu quả thiết tưởng là không có chịu được. Sở Dương mất kiên nhẫn phất phất tay. Biển đi, mau đi ngủ đi. Làm thế nào không cần ngươi dạy ta, ta tự có cách. Ngươi có cách cây rắm, hiện tại ngươi rõ ràng là đã kích động không thấy đồng tây nam bắc đâu. Kiếm Linh vụ một tiếng rồi biến mất. Sau đó phòng lôi thiền tâm vừa mới thu vào cửu kiếp không gian, nhất tề bay lên. Một từ trái, một từ phải tiến vào kinh mạch của Sở Dương. Trên mặt đất, cả động đã tỏa ra sương mù mênh mông. Sở Dương nhắm mắt nhảy phốc vào, sau đó cười ha ha. Các huynh đệ à, lão đại kính yêu của các người đã quay trở về rồi đây. Sương trắng phun trào, bao phủ lấy toàn bộ thân ảnh của Sở Dương. Trên cửu trọng thiên khuyết, tự vân mờ ảo. Nơi này mây mờ phiêu đảng Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, thiên thượng cùng khuyết, quả nhiên là không giống phàm nhân. Đây là một tòa cung điện nguyên Nga ẩn mình trong quần sơn. Phía trước phía sau có vô số thủ vệ, phòng thủ nghiêm ngặt nơi này. Bóng trắng chợt lóe, Tử Tà Tình một thân bạch y như tuyết nhẹ nhàng đáp xuống, ngước lên nhìn tòa cung điện nguyên Nga trước mặt. Trong mắt lóe ra quang mang phức tạp. Tiếp theo bạch y bồng bềnh tiến lên phía trước. Chưa đi được 2 bước, bóng người đột nhiên lóe, 2 bóng người kim sắc đã xuất hiện ngay trước mặt nàng. Người là người phương nào, tới đây có chuyện gì? Tử Tà Tình thản nhiên nói. Thịnh bẩm báo yêu hậu, người ước định 7 vạn năm trước tới cầu kiến. 2 bóng người kim sắc đưa mắt đánh giá một chút, sau đó cười nhạt. Chỉ bằng vào tu vi ngươi, không ngờ cũng có thể ước định cùng yêu hậu 7 vạn năm trước. Người có tư cách ư? Tử Tà Tình thản nhiên nói. Có tư cách hay không thì phải yêu hậu mới đánh giá được. Nếu như ta nói dối, ta ở chỗ này cũng chạy không được. Nếu như ta không nói dối, làm hỏng đại sự của yêu hậu, người đảm đương được chứ? Kim Giáp thị vệ sửng sốt, hồ nghi nhìn nàng, sau đó nói. Chờ đi. Tên còn lại vội vàng bay vào bên trong cung điện. Chỉ một lát sau, đầu đầy mồ hôi hốt hoảng chạy ra. Yêu hậu nương nương, mời tử cô nương vào gặp mặt. Tử Tà Tình hừ một tiếng rồi chậm rãi bước đi. Hai tên thị vệ khom người nghênh đón, thần tình tươi cười, liên tục xin lỗi. Tử Tà Tình ngồi đối diện với một cung trang mỹ phụ, sắc mặt trầm tĩnh. Người tới đây là đáp ứng yêu cầu của ta năm xưa. Yêu hậu nâng chén trà, nhấp một ngụm, ánh mắt có chút như cười như không, nhìn Tử Tà Tình. 7 vạn năm trước, người không tiếc mọi giá cũng phải liều mạng đào tẩu, hôm nay là tự động tìm tới cửa để đáp ứng hay sao? Đúng, nhưng ta cũng hy vọng yêu hậu có thể thỏa mãn cho ta một điều kiện. Tử Tà Tình hít một hơi, yêu hậu híp mắt, lóe ra quang mang nguy hiểm, sau đó nói. Bao nhiêu vạn năm qua, vẫn chưa có kẻ nào dám nói điều kiện với ta. Không nghĩ tới một yêu tinh nhỏ nhoi hiện giờ, không ngờ là dám nói điều kiện trước mặt ta. Ta có thể dùng bổn mạng của ta và tứ huyền đan mà ta tu luyện 10 vạn năm mới có, cứu thái tử một mạng. Tử Tà Tình bình tĩnh nói, trong mắt thoáng hiện ra một tia đau đớn và tưởng niệm, nhưng lập tức là bị một vẻ kiên quyết thay thế. Nhưng mà ta muốn làm người. Người muốn làm người. Thân hình lười nhác của yêu hậu đột nhiên đứng phắt lên, chấn kinh, nhìn nàng, ánh mắt lăng lệ mà không dám tin. Đúng, ta muốn làm người, là một con người chân chính, không phải là người hóa hình, mà là người. Thỉnh yêu hậu hãy thành toàn cho. Thật là hoang đường. Yêu hậu nhếch miệng cười, gương mặt không mang theo chút biểu tình nào, thanh âm lạnh như băng. Tử Tà Tình vẫn quỳ tại đó, hàm răng cắn chặt môi, không nói một lời. Người cũng biết điểm tốt trên người ngươi. Yêu hậu thản nhiên nói. Tuy ngươi không phải là dân bản địa của Cửu Trọng Thiên Khuyết, nhưng bản thân ngươi lại vốn là tự điều nhất tộc trong núi. Trong lúc vô tình nhận được thánh nhân chi lực, có thể thoát thai hoang cốt. Trước mắt, tùy tu vị ngươi thấp, nhưng mà thánh nhân chi lực lại đang củng cố cơ thể ngươi, đồng thời tu thành tự huyền đan. Điểm này bất đồng với yêu tộc Cửu Trọng Thiên Khuyết ta, cho nên ta mới yêu cầu người hỗ trợ. Bằng không, ta cũng không đi coi trọng một tự điều nho nhỏ như người đâu. Người nên biết, ta chỉ lấy một chút tinh huyết của người, cần một chút đan nguyên của người chữa bệnh cho con trai ta. Tuy sẽ tổn hại nhiều tới thân thể người, nhưng lại không khiến người đánh mất căn nguyên, càng không thương tổn tới tính mệnh người. Ngược lại, còn báo đáp người. Người giữ lại căn nguyên, ta sai người bảo hộ người cho tới khi khôi phục. Như vậy người là có thể tiểu ngạo Cửu Trọng Thiên Khuyết. Ánh mắt của yêu hậu càng lúc càng trở nên lạnh lẽo như băng, tỏa ra sát khí băng lãnh. Tuy rằng người che giấu thực lực, nhưng mà ta vẫn có thể nhìn ra, người không phải là loại nhân vật cấp bậc đế quân, nhiều nhất cũng chỉ là thiên cấp, hơn nữa chỉ là sơ giai. Ta coi trọng ngươi cũng là bởi vì thánh nhân chi lực trong cơ thể ngươi có thể cứu mạng con trai ta không hơn. Tử Tà Tình thản nhiên nói. Điều này ta đã sớm biết rồi. Yêu hậu cả giận nói. Ta cũng không phải là đang nói nhảm với ngươi, mà là muốn cho ngươi biết. Tu vi ngươi hiện tại tuy thấp, nhưng chỉ cần dâng lên tinh huyết đan nguyên, đợi tới khi khôi phục xong cùng thái tử song tu, nhất định trong khoảng thời gian cực ngắn sẽ giúp ngươi vượt qua 10 mấy vạn năm không có bình chướng. Mượn lấy lực lượng huyết mạch của yêu tộc hoàng tộc, kích phát thánh nhân chi lực trong người ngươi. Ngươi có thể trở thành một ngôi sao mới, tiền đồ vô lượng của yêu tộc Cửu Trọng Thiên Khuyết. Ta còn muốn nói cho ngươi biết, chỉ cần ngươi đáp ứng, chờ đến khi ta buông tay quy thiên, chỉ cần ngươi còn sống cho tới lúc đó, vị trí yêu hậu thế hệ tiếp theo sẽ là của ngươi. Điểm này cho dù là đế quân thiên khuyết cũng không thể nào thay đổi được. Đến lúc đó, bá chủ một phương, ngạo thị thiên hà, phất tay trăng sao cúi đầu, giận dữ phong vân biến sắc, chính là mộng tưởng lớn nhất trong đời của vô số người Cửu Trọng Thiên Khuyết. Người hiểu chứ? Ta hiểu. Nhưng mà ta chỉ vẫn muốn làm người thôi. Tử Tà Tình thấp giọng trả lời, nhưng vẫn kiên quyết nói. Đúng là phế vật. Yêu hậu khó chịu trong lòng, trong mắt lóe ra hai đạo bạch quang, nhìn thẳng vào hai mắt của Tử Tà Tình. Tử Tà Tình, ngươi nhìn thẳng vào mắt ta mà nói đi. Nàng dùng bạch quang trong mắt nhìn chằm chằm Tử Tà Tình, nói từng chữ một. Người thật sự muốn làm người, không làm yêu. Trên khuôn mặt của Tử Tà Tình lộ ra vẻ mơ hồ, tự hồ thần trí vào giờ khắc này đã hoàn toàn bị mê hoặc. Chỉ do bản tâm nói ra. Thanh âm của nàng vang lên, tuy mơ hồ nhưng cũng rất rõ ràng. Ta chỉ muốn làm người. Thân thể yêu hậu chấn động, bạch quang trong mắt thu lại, rồi thở dài một tiếng. À, ngươi thật là khiến ta thất vọng. Trong tam phương chiến đấu hiện giờ, yêu tộc liên tiếp bại trận. Ta thật vất vả đợi ngươi quay về hồi tâm chuyển ý. Thậm chí hôm nay còn phải thuấn di về gặp ngươi. Nhưng không ngờ ngươi lại nói cho ta một câu như vậy. Ngươi muốn làm người. Thanh âm của nàng trầm thấp, không ngờ không thể che giấu về đau lòng. Thần trí của Tử Tà Tình khôi phục, nàng có chút áy náy. Chỉ xin yêu hậu thành toàn cho. Yêu hậu thở thật dài. Ta nói lại một lần cuối cho ngươi. Thanh âm của yêu hậu trầm trọng, ngoảnh mặt đi, sau đó nói. Thứ nhất, từ yêu thân biến thành nhân thân, không qua luân hồi. Trước tiên phải trải qua phần hồn thai, trải qua nỗi thống khổ, phân hồn liệt phách, 9981 lần, sau đó tiến vào tóa tâm truyền. Phải trải qua 9981 lần thống khổ, trái tim tan vỡ. Rốt cuộc tiến vào đoàn yêu quật, trải qua 99 lần diệt yêu lôi tôi luyện, xóa sạch một thân yêu khí thì mới có thể trở thành nhân thân. Quá trình này chưa nói là ngươi, cho dù là ta. Yêu hậu hít một hơi thật sâu. À, cũng chưa chắc là chịu đựng được, ngươi có biết không? Ta biết. Tử Tà Tình thấp giọng nói. Hơn nữa ta cũng biết, phân hồn thai, toái tâm tuyền, đoàn yêu quật. Cũng chỉ là chỗ yêu hậu ngài mới có thôi. Hơn nữa, cũng chỉ có ngài mới có thể khai mở. Vậy thì người có biết, một khi hạ quyết định này, thì chẳng khác nào phản bội toàn bộ yêu tộc. Nhất là tự điều nhất tộc của cựu trọng thiên khuyết là càng nhục nhã vô cùng. Từ đó về sau, vạn yêu tộc đều lấy ngươi làm nỗi nhục hổ thẹn. Chỉ muốn giết cho thống khoái. Cuộc đời ngươi từ nay về sau sẽ là địch nhân của cả thiên hạ này. Yêu hậu trầm giọng nói. Ta biết. Tử Tà Tình kiên quyết nói. Ngươi có biết, một khi ngươi lấy ra một phần bản mạng tinh huyết và đan nguyên, cho dù có thể vượt qua được phân hồn thai và toái tâm tuyền đoàn yêu quật, thì một thần tù vì ngươi, cả 10 cũng chẳng còn lại một. Cần phải có 3 năm mới có thể khôi phục. Nàng không đợi Tử Tà Tình trả lời mà nói tiếp. Đừng cho rằng 3 năm là ngắn. Ở thế giới này, cho dù là 3 cái chớp mắt cũng là thương hại tan điền. Trong một cái nháy mắt trước, có thể là vui mừng khôn xiết, nhưng khi mở mắt ra, đã có thể là xương khô dựng núi. Mà ngươi 7 vạn năm trước tung hoành cửu trọng thiên khuyết, đắc tội biết bao nhiêu là người. Chính ngươi tự hiểu rõ trong lòng chứ. Hơn nữa, tất cả yêu tộc trong thiên hạ đều vây công tiêu diệt ngươi. Ngươi cảm thấy ngươi nắm chắc được mấy thành sống sót? Yêu hậu lạnh lùng nói. Nửa thành cũng không có. Tử Tà Tình thẳng thắn nói. Một khi đã như vậy, ngươi sẽ thay đổi quyết định chứ? Yêu hậu thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù ta không có nửa thành nắm chắc, nhưng ta dù chết cũng không hối tiếc. Tử Tà Tình ưỡn thẳng tấm lưng thanh tú. Yêu hậu đột nhiên quay đầu, ánh mắt sắc bén nhìn nàng. Tử Tà Tình không nói một lời, môi mím chặt, ánh mắt chỉ có một vẻ kiên quyết. Bên người yêu hậu, một bạch y nữ tử tuyệt sắc vẫn đang ngồi yên, lặng lặng lắng nghe, đột nhiên nhẹ giọng hỏi. Tử Tà Tình, ta muốn biết, vì sao ngươi phải làm như vậy, nguyên nhân là vì cái gì? Tử Tà Tình đỏ mặt cúi đầu. Thanh âm của bạch y nữ tử thật bình tĩnh, sau đó thản nhiên nói. Là vì một nam nhân. Tử Tà Tình cắn môi, chậm rãi gật đầu. Nhưng cho dù người vẫn duy trì yêu thân, vẫn có thể thành thân với hắn. Tuy nhân yêu hai tộc không thể dễ dàng tha thứ, nhưng chỉ cần làm bí mật một chút thì vẫn còn có cơ hội. Bạch y nữ tử nhíu đôi mi thanh tú. Tội gì nhất quyết lựa chọn diệt vong? Tử Tà Tình cắn chặt răng vào đôi môi hồng nhuận. Thật lâu sau, nàng mới gian nan nói. 7 vạn 5 ngàn trước, 7 vạn 5 ngàn năm trước, Bạch Tố Tố. Thân thể yêu hậu cùng bạch y nữ tử lập tức khẽ chấn động, không biết nói cái gì. Bạch Tố Tố chính là một truyền thuyết của yêu tộc. Bạch Tố Tố chính là đệ nhất thiên tài của Bạch Hồ nhất tộc năm xưa. Sau khi hóa hình bước chân vào giang hồ, trong lúc vô tình gặp được một vị truyền nhân của Lăng Phong Thiên Các, hai người sóng vai phiêu bạt giang hồ, tình đầu ý hợp. Bạch Tố Tố tự biết nhân yêu thế bất lưỡng cập, che giấu thân phận của mình, dứt khoát gả cho nam tử kia làm vợ. Nhưng bi kịch rốt cuộc cũng xuất hiện mấy năm sau. Hài tử mà hai người sinh ra, đứa nhỏ này không ngờ lại là thân người đuôi cáo, vừa ra đời đã tỏa ra yêu khí tứ phía. Vị đệ tử Phong Lăng Thiên Các giống như bị lôi điện đánh trúng, gặng hỏi thê tử. Bạch Tố Tố rơi vào đường cùng, phải thừa nhận thân phận mình. Nam tử kia coi như có tình có nghĩa, ngay trong đêm hôm đó đã mang theo thê tử và hài nhi rời khỏi sư môn, tuyệt tích chân trời. Nhưng mà nhân yêu hai tộc chẳng thể nào chấp nhận chuyện như vậy tồn tại, hợp lực đuổi giết. Rốt cuộc, cả nhà bọn họ bị giết chết dưới chân Thường Lan Sơn. Nghe nói khi sắp chết, trưởng lão hộ tộc hỏi Bạch Tố Tố có từng hối hận hay không. Ta hối hận, vì sao lúc trước không dám vượt qua phần hồn thai, đoạn yêu quật, gây ra cục diện như bây giờ. Liên lụy tới trượng phu và hài nhi vô tội bà chết. Nhưng mà làm thê tử của hắn thì ta không hối hận. Cũng không dám hối hận, càng không thể hối hận. Ta không bao giờ hối hận. Nói xong câu này, Bạch Tố Tố liền hương vẫn ngọc tiêu. Chúng vị cao thủ đuổi giết, cảm động phần tình ý này, rốt cuộc đem bọn họ hạ tán. Từ đó về sau, đặt tên cho tà cốc này là Bất Hối Hạp. Cũng chính bắt đầu từ đó, tuy bề ngoài vẫn câm riết, không cho nhân yêu thông hôn. Nhưng mà thực chất, cho dù thật sự phát hiện ra, mọi người đều mắt nhắm mắt mở cho qua, không hề đuổi tận giết tuyệt. Bởi vì tất cả đều rõ ràng, trừ phi yêu tiếp cực điểm, nếu không, chẳng có ai lại muốn chạm vào điều cấm kỵ như vậy. Đó cũng là Bạch Tố Tố dùng tính mệnh của mình, vì một tình yêu vượt qua thế tục, mở ra một cánh cửa mới. Tuy chính nàng cũng không được hưởng thụ, nhưng mỗi khi yêu tộc và nhân tộc lớn gan yêu đến không thể thoát ra được mà thành thân, đều nhất quyết phải tới Bất Hối Hạp để bái tế Bạch Tố Tố. Trong Bất Hối Hạp tuy rằng rất vắng vẻ, nhưng không ngờ quanh năm đều không dứt hương khói. Hiện giờ Tử Tà Tình nhắc tới Bạch Tố Tố, hai nữ nhân đối diện lập tức đều hiểu ra Tử Tà Tình băn khoăn điều gì. Tử Tà Tình không muốn vì mình mà khiến cho nam nhân nàng yêu phải hổ thẹn, không muốn vì mình mà khiến cho nam nhân mình yêu trở thành trò cười của thế nhân. Nhưng cũng không thể nào buông tay, không thể nào vứt bỏ, cho nên dứt khoát lựa chọn con đường ngàn nan vạn khó, trở thành nhân thân. Bạch y nữ tử ảm đạm thở dài, không biết đang suy nghĩ điều gì, thật lâu sau mới nói. Đại tỷ à, người thành toàn cho nàng đi. Người quyết định sao? Yêu hậu thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn Tử Tà Tình có chút phức tạp. Ta quyết định. Tử Tà Tình kiên quyết gật đầu. Hắn đáng hay sao? Bạch y nữ tử hỏi. Ta cho là hắn đáng, cho dù không đáng cũng đáng. Tử Tà Tình thấp giọng nói. Hay cho một câu không đáng cũng đáng này. Hàn quang trong mắt của yêu hậu rực sáng. Một ngày kia, bản thân ta muốn xem người này rốt cuộc đáng giá ra sao. Nàng xoay người như gió lốc, nói ra từng chữ một. Được rồi, nếu như người đã khừ khừ cố chấp, toàn bộ hậu quả một mình người thừa nhận. Chỉ cần người cứu sống nhi tử ta đáp ứng nguyện vọng của người. Đa tạ yêu hậu đã thành toàn. Tử Tà Tình cảm kích nói. Không cần cảm tạ ta, yêu hậu thản nhiên nói. Đây là một cuộc giao dịch, ta chỉ muốn con trai ta sống lại, mà ngươi lại muốn thành người. Làm người sao? Ngươi cứu con trai ta, ta thành toàn cho ngươi làm người. Tiền trao cho múc, rõ ràng rành mạch, không ai nợ ai. Được. Hai hàng lông mày của Tử Tà Tình khẽ giãn ra, im lặng không nói. Từ hồ bốn chữ không ai nợ ai đã nói lên tiếng lòng nàng. Ánh mắt của Bạch Y nữ tử phức tạp nhìn Tử Tà Tình không nói một lời. Còn yêu cầu gì không? Yêu hậu hỏi. Sau khi thái tử tỉnh lại, xin yêu hậu hãy phái người mang ta tới Giang Nam cổ cư. Yêu hậu nhíu mày. Điều này vốn thuộc ước định. Ta là hỏi người, người có yêu cầu gì khác hay không? Trừ cái đó ra, không còn yêu cầu nào khác. Tự Tà Tình cụp mắt xuống. Tốt, yêu hầu cắn răng, rít qua kẻ răng một câu. Một khi đã như vậy, người hãy chờ chết tại Giang Nam đi. Thân ảnh nàng nhoáng một cái, đã biến mất khỏi đại điện, thành âm văng vẳng, vọng lại sau. Sáng sớm ngày mai, cứu con trai ta, ta đưa người tới phân hồn thai. Bạch y nữ tử đứng một hồi, nhẹ giọng nói. Người không nên cự tuyệt hào ý của yêu hầu. Tự Tà Tình trầm mặt, thấp giọng nói ra. Thiếu nợ hôm nay, không thể nào hoàn trả. Chỉ mong rằng sau này, người sẽ không hối hận vì quyết định ngày hôm nay. Bạch y nữ tử khẽ thở dài một câu. Nhưng mà nam nhân kia hiện tại đang ở đâu chứ? Tự Tà Tình cắn môi nói. Hắn, tù vì hắn còn chưa đủ lên đây. Bạch y nữ tử ngẩn ra nhìn nàng một cái thật sâu rồi thở dài. Ai, ngươi thật là liều lĩnh. Tự Tà Tình mỉm cười nói. Ta không có liều lĩnh bởi vì trải qua việc này, ta đã cắt đứt tất cả đường lui của mình rồi. Bạch y nữ tử ngẩn ra cười ha ha nói. Thì ra là vậy, Tự Tà Tình, chờ ngươi trở về Giang Nam, có lẽ ta sẽ tới làm khách. Tự Tà Tình mỉm cười. Lúc nào cũng hoan nghênh. Bạch y nữ tử khẽ cười, dưới chân đột nhiên bốc lên một làn sương mù màu trắng. Không ngờ có thể nâng cả người nàng lên, phiêu diêu bay ra ngoài. Tự Tà Tình im lặng đứng, khóe miệng lộ ra một ý cười ôn nhu. Sáng sớm hôm sau, Tự Tà Tình đang đã tọa trong phòng, trong lòng bỗng nghe thấy thanh âm của yêu hầu truyền tới. Tới hậu điện, tầm cung thái tử, hết thảy đã chuẩn bị xong. Tự Tà Tình rời khỏi tầm cung, sắc mặt tái nhợt không còn huyết sắc. Yêu hậu có chút thở dài, sau đó khẽ nói. Hạo tôn của người quá lớn, nhi tử ta mặc dù đã khỏi bệnh, nhưng hiện tại người tới phần hồn thai cũng chỉ có con đường chết mà thôi. Hay là đợi buổi chiều đi. Tự Tà Tình nói vâng một tiếng. Trở lại chỗ ở tạm thời, nàng lấy từ trong lòng ra một viên đan dược màu tím. Trong mắt lộ ra một tia ôn nhu, rồi nuốt xuống. Đây chính là cựu trọng đan bản siêu cấp mà Sở Dương luyện chế cho nàng. Cũng chỉ có dùng bây giờ khôi phục một chút. Một khi tiến vào phần hồn thai, toái tâm tuyền và đoàn yêu quật, tuyệt đối không được dùng bất cứ dược vật nào. Đến nơi đó vốn là để tán công, nếu như còn muốn khôi phục thì mất đi ý nghĩa. Khả năng nhẫn nại của yêu hậu rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Không ngờ mãi cho tới khi trời tối đen mới gọi Tự Tà Tình ra, cố ý để cho nàng có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn. Thấy Tự Tà Tình đi đến, yêu hậu cũng không nói nhiều mà trực tiếp hỏi. Người chuẩn bị xong chưa? Tự Tà Tình gật đầu. Đã chuẩn bị xong. Người còn có một cơ hội hối hận cuối. Yêu hậu không ôm chút hy vọng nào. Ta tuyệt đối không hối hận. Câu trả lời của Tự Tà Tình cũng giống như dự đoán của yêu hậu. Yêu hậu ngậm miệng nhắm hai mắt không nói một lời. Sau đó nàng khẽ quát một tiếng. Phân hồn thai, thiên địa mở. Thiên yêu hồn phách muốn phân khai. Cựu cựu phân hồn cựu cựu khổ. Lòng mang oán hận chớ tiến vào. Hai tay khẽ nâng, trong nháy mắt. Một chiếc đài cao đen kịt đã xuất hiện trước mặt. Bậc đá đen kịt kéo dài tới tận chân của Tự Tà Tình. Xin đa tạ. Tự Tà Tình khẽ khom người, thân thể yêu kiều ưỡng thẳng, gót sen nhẹ nhàng bước lên bậc thang thứ nhất, thoáng dừng một chút. Ánh mắt của yêu hậu chợt lóe, ẩn ước có quang mang hy vọng. Nhưng chân phải của Tự Tà Tình đã bước lên, từng bước, vững vàng đi lên. Một thân bạch y không ngờ không hề lay động. Rốt cuộc cũng tới trên phần hồn thai. Ánh mắt của yêu hậu lăng lệ, hai tay cùng vỗ. Trên phần hồn thai, ngọn lửa đen kịt bốc lên, hoàn toàn bao phủ lấy thân thể mềm mại, gầy yếu của Tự Tà Tình. Tại trung tam thiên, bên hồ Vong Mệnh, một cái động tối đen đột nhiên xuất hiện trong băng tuyết. Tiếp theo, một đầu người thò ra. Sở Dương một thân hắc y, vụ một tiếng đã từ trong động này nhảy ra. Sở Dương liếc mắt đã nhận ra nơi này, chủ yếu là do tấm bìa đá của hai vị thần Phong và Lưu Vân quá mức khiến cho người ta chú ý. Lập tức hắn cảm thấy có điều gì không đúng. đỉnh núi này như thế nào lại thấp như vậy? Mực nước lại dâng cao rồi. Nhưng hắn lại không biết, khi hắn vừa mới mất tích, các huynh đệ vì tìm hắn mà gần như hủy đi cả ngọn núi này. Cả đám ôm đá lớn đá nhỏ nhảy xuống, lâu dần không ngờ đã ném cả nửa ngọn núi vào vòng mệnh hồ. Như vậy mực nước không dâng cao thì mới là lạ. Ai thôi kệ, ta đi tìm bọn hắn trước. Sở Dương ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, thanh âm kinh thiên động địa, ầm ầm tứ phía khiến cho băng đá ầm ầm sụp đổ. Ta đã trở về. Khắp nơi hoàng vu chỉ có tiếng nói không ngừng vang vọng trong sơn cốc. Ta đã trở về rồi. Thân hình Sở Dương như điện lao vụt về phía chân núi. Nơi này cách Ngạo Gia và Tà Gia cũng không xa, cho nên Sở Dương hiện tại đang dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía Tà Gia. Hắn không quên, mình chỉ có 3 tháng thời gian qua gấp gáp, cho nên một nửa khắc cũng không thể nào lãng phí. Đầu tiên là phải xem các huynh đệ hiện tại ra sao, tụ vị như thế nào, Trường Tam Thiên hiện tại ra sao. Một đường lao đi như bay, đi qua một số nơi. Sở Dương kinh ngạc phát hiện, trật tự của Trường Tam Thiên vô cùng tốt, một đường di chuyển mà không gặp chuyện gì. Thường xuyên có người mặc phục sức màu thiên thanh, bận rộn chạy tới chạy lui. Có khi kết thành đoàn đội, còn có hắc y nhân lúc ẩn lúc hiện. Trên y phục của hắc y nhân đều có một ký hiệu một cây trúc, đó là người của ám trúc, không thể nghi ngờ. Nhưng phục sức màu thiên thanh là của ai chứ? Rốt cuộc cũng vượt qua một cái sân khẩu chạy tới Tà Gia. Lúc này người mặc y phục thiên thanh càng ngày càng nhiều. Sở Dương rốt cuộc cũng dừng, chặn một người sau đó hỏi. Cho ta hỏi thăm một chút. Là chuyện gì? Người trả lời là một hán tử hơn 30 tuổi, trợn mắt nhìn Sở Dương. Các người thuộc tổ chức nào? Sở Dương hỏi. Người không nhìn thấy cái này ư? Hán tử thanh y kiêu ngạo chỉ vào y phục mình. Cái này sao? Sở Dương vẻ mặt buồn bực. Không nhìn thấy bộ quần áo này sao? Nó màu gì? Hán tử thanh y lườm xéo. Thì là màu thiên thanh. Sở Dương cực kỳ buồn bực. Hán tử thanh y như nhìn thấy người ngoài hành tinh. Người thấy nó mà không biết ta là ai ư? Ta phải biết sao? Hán tử thanh y quái dị nhìn hắn. Hai người trừng mắt nhìn nhau. Đột nhiên hán tử kia rống to một tiếng. Các huynh đệ, tiểu tử này không ngờ dám xem thường thiên binh cát chúng ta. Khinh thường thiên binh cát là chính là khinh thường Sở lão đại. Người đâu, giáo huấn hắn. Lập tức một đám thanh y nhân xoa xoa tay nhảy tới. Sở Dương vội vàng bỏ chạy. Tổ chức cường đại như vậy thì ra là thiên binh cát. Tà kháo, xem ra mấy tên gia hỏa kia cũng không có nhàn rỗi nha. Thiên binh cát không ngờ đã phát triển tới quy mô như thế này rồi. Bất quá, nếu như mấy tên tiểu tử vừa rồi biết được, tên gia hỏa bị hắn đuổi chạy té khói chính là Sở lão đại trong miệng hắn, thì không biết sẽ có cảm giác như thế nào đây. Tại Tà Gia, Sở Dương mới biết được một năm trước, Tà Đăng Quỳnh đã chạy tới Ngạo Gia, không chỉ có hắn, đám người Kỷ Mặc là khắc địch Cố Độc Hành cũng đi theo. Bế quan đã hơn một năm, đến bây giờ vẫn chưa có đi ra. Sở Dương vội vàng rời khỏi Tà Gia, đi Ngạo Gia. Ngạo Gia cũng mặt mày lúng túng. Mấy người kia tiến vào mật địa Long tộc xong, đến bây giờ vẫn chưa có xuất hiện á. Sở Dương ngây người. Mình thiên tân vạn khổ mò xuống đây, không ngờ đến một màn cũng không gặp được. Chạy tới nơi đám người Ngạo Tà Vân tiến vào lúc trước, Sở Dương nóng nảy một quyền tán thẳng ra ngoài. Với tu vi của hắn hiện nay, không ngờ sau một quyền đã đánh thông cả nửa ngọn núi, nhưng mà cái gì cũng không có. Tà kháo, ta vất vả lắm mới xuống được như này. Tiếp theo phải đi tìm đoàn cựu kiếp kiếm thứ 6 rồi. Cái đám người này là không hẹn mà cùng bế quan. Mật địa Long tộc, một khi tiến vào sẽ tự thành không gian. Trừ khi đợi đến khi bọn họ tự xuất quan, nếu không, chúng ta không thể nào tìm được bọn hắn. Ngạo Thiên Hành cũng lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Ai phỏng chừng là bao nhiêu lâu thì mới ra được. Chuyện này thì ta không biết. Sở Dương thất vọng rời đi trước khi đi, dùng nắm tay đánh ra mấy chữ trên vách núi. Cố Độc Hành, Mạc Thiên Cơ, Kỷ Mặc là khắc địch, Ngạo Tà Vân, Tà Đăng Quỳnh. Bố mày tức rồi đây, lần này gặp mặt, đặc huấn từng người một. Viết xong, Sở Dương hỏi Ngạo Thiên Hành, đang đầu đầy mồ hôi. Sư đệ Đàm Đàm của ta đâu? Ngạo gia chủ đang khiếp sợ vô cùng. Sở Dương này như thế nào lại kinh khủng như vậy? Trời đất ơi, nhìn Sở Dương một quyền đánh ra một cái động sâu mấy chục dặm trong lòng núi. Ngạo gia chủ chỉ cảm thấy hai bắp chân như muốn nhũn ra. Mẹ nó, sau này khi trời chuyển đại hà nóng bức, toàn bộ Ngạo gia ta có thể chuyển tới nơi đây tránh nóng được rồi. Cũng không biết. Sau trận chiến vòng mệnh hồ thì hắn liền mất tích. Ngạo Thiên Hành nói. Mất tích sao? Sở Dương buồn bực. Không lời từ biệt Ngạo Thiên Hành, Sở Dương chỉ để lại một câu. 2 tháng sau ta sẽ quay lại xem sao. Sương một tiếng đã biến mất không thêm bóng dáng. Tốc độ cao nhất chạy tới Hà Tam Thiên. Hà Tam Thiên còn có một vị tức phụ hoàng đế đang chờ. Còn có một nhị tử chưa gặp mặt đang chờ. Mà nói chính xác, tức phụ này của mình còn chưa chân chính gặp qua. Già nó, đây là chuyện gì? Tốc độ của Sở Dương siêu nhanh, lại tiến vào thông đạo, sau đó một đường chạy xuống Hạ Tam Thiên. Lúc chui ra, đúng vào buổi sáng sớm. Đạp trên ánh bình minh, Sở Dương ngự phong mà đi, rốt cuộc chạy tới Thiết Vân Thành, khi mà mặt trời vừa lên tới đỉnh. Một lần nữa quay về, Sở Dương nhất thời cảm khái vô cùng, nhớ tới năm xưa đấu trí đấu dũng tại nơi này. Chém giết đẫm máu, trong lúc nhất thời lại có cảm giác giống như một giấc mộng. Chậm rãi bước vào Thiết Vân Thành, chỉ thấy Thiết Vân Thành phồn hoa cực thịnh. Hơn nữa cả tòa thành trì so với thời điểm ban đầu cũng lớn hơn gấp 3 lần. Sở Dương mất rất nhiều công sức mới tìm được chỗ bộ thiên cát khi trước. Bộ thiên cát vẫn là bộ thiên cát. Sở Dương phiêu phiêu thốt thốt đi tới, lập tức bị hai hắc y thị vệ ngăn. Đứng lại, người là ai? Sở Dương cười tủm tỉm hỏi thăm. Xin hỏi, hai người Thành Tử Ngang và Trần Vũ Đồng có ở đây chứ? Cái gì? Ngươi tìm hai vị các tòa của chúng ta ư? Chỉ bằng vào ngươi thôi sao? Thì vệ giận dữ, tái mặt nói. Sở Dương không hề tức giận. Làm phiền thông báo có một người họ Sở tên là Sở Dương tới cầu kiến. À, hai vị các tòa a. Kết thúc tập 234 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.